Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, đi qua ức, nghênh đón Triệu Hoa Sinh lại là một cái sleepless night, nghe ngoài cửa sổ thê lãnh gió đêm đánh lấy cửa sổ thủy tinh. Đón hơi có vẻ ảm nhạt như nước ánh trăng, Triệu Hoa Sinh trên giường lật qua lật lại, thủy chung vô pháp thiếp đi, tuy nhiên cho đến bây giờ. Triệu Hoa Sinh đã có vượt qua 40 giờ không có ngủ. Thế nhưng là Triệu Hoa Sinh như cũ cảm giác không thấy một điểm rã rời. Có một loại không khỏi lực lượng đang chống đỡ Triệu Hoa Sinh tinh thần cùng thân thể. Để chúng nó tại cái này tĩnh mịch dưới bóng đêm như cũ duy trì sung túc sức sống. Dần dần lại đến buổi sáng, Triệu Hoa Sinh khuôn mặt càng thêm tiều tụy một số. Tóc cũng càng thêm tán loạn, tựa như là ổ gà. Triệu Hoa Sinh cảm giác được có chút đói, lúc này mới nhớ tới trong tủ lạnh còn có mấy cái túi sữa bò. Thế là Triệu Hoa Sinh tùy tiện bộ y phục liền từ trên giường đứng lên. Đột nhiên tới cảm giác hôn mê nhượng Triệu Hoa Sinh hơi hơi nhíu mày. Vừa đứng lên thân thể cũng có chút lay động đứng không vững. Thế là Triệu Hoa Sinh liền vịn mép giường, ở chỗ này vững vàng một lúc sau, mới lung la lung lay đi ra phòng ngủ, vừa xuất ra một túi sữa bò, còn không có uống qua. Triệu Hoa Sinh liền nghe tới cửa vang lên tiếng đập cửa. Triệu Hoa Sinh là cái đàn ông độc thân, bình thường cũng không có mấy cái bằng hữu, sở dĩ trừ thu tiền nước cùng đưa thức ăn ngoài bên ngoài. Bình thường không có người sẽ đến Triệu Hoa Sinh nơi này. Nhưng bây giờ vẫn là buổi sáng thời điểm. Rất rõ ràng không phải thu tiền nước thời điểm. Triệu Hoa Sinh cũng không có gọi thức ăn ngoài. Triệu Hoa Sinh cũng không có suy nghĩ nhiều. Đi tới cửa mở cửa ra. Liền thấy đứng ngoài cửa một cái ước chừng có 1m7 khoảng chừng thân cao. Dáng người thon dài, giữ lại tóc dài xóa vai. Mang theo con mắt màu đen nữ nhân trẻ tuổi. Triệu Hoa Sinh đầu chuyển một hồi, mới nhớ tới đây là Lý Vi. Tại lần kia hội nghị bên trong, chính mình từng cùng Lý Vi từng có ngắn ngủi nói chuyện với nhau. Vừa mới tỉnh ngủ, Lý Vi nhấc nhấc cánh tay, hướng Triệu Hoa Sinh ý chào một cái trong tay mình mang theo bữa sáng. Ta nhớ tới một số liên quan tới ta ca ca sự tình, cho nên mới tới bái phỏng ngươi một chút. Ta đoán chừng ngươi bây giờ cũng không có ăn điểm tâm. Sở dĩ thuận tiện vì ngươi mang đến bữa sáng. Há, cảm ơn, Triệu Hoa Sinh nói. Mời đến, Triệu Hoa Sinh xoay người. Muốn đem Lý Vi mang tiến gian phòng đến. Thế nhưng là vừa quay người lại. Một cỗ không thể ngăn cản cảm giác hôn mê liền hướng Triệu Hoa Sinh tập tới. Thế giới ở trong nháy mắt này biến thành hắc sắc. Lại phóng phật có thật nhiều hào quang tại Triệu Hoa Sinh trong óc lưu truyền. Trong nháy mắt, trời đất quay cuồng, Triệu Hoa Sinh trùng điệp té lăn trên đất. Tại mất đi ý thức trước đó, Triệu Hoa Sinh còn mơ hồ nghe được Lý Vi một tiếng kinh hô. Nhìn lấy ngã xuống Triệu Hoa Sinh, trong tay dẫn theo bữa sáng Lý Vi chân tay luống cuống. Vừa mới thả ra trong tay bữa sáng hộp. Muốn đem Triệu Hoa Sinh dìu dắt đứng lên, liền thấy từ trên ban công đi ra một người mặc sạch sẽ hắc sắc tây trang. Giữ lại tóc ngắn, thần sắc cương nghị hờ hững trung niên nam tử. Chính là Mông Trác. Mông Trác đi đến Triệu Hoa Sinh bên người, đem một ngón tay đặt tại Triệu Hoa Sinh phần cổ đại trên động mạch. Hơi cảm giác một chút, lại gỡ ra Triệu Hoa Sinh mí mắt nhìn xem. Liền đứng người lên, hắn không có chuyện gì, quá độ mệt nhọc té xỉu mà thôi. Quá độ mệt nhọc, Lý Vi thì thào nói, này, vậy phải làm thế nào? Ta đi gọi xe cứu hộ. Mông Trác nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn Lý Vi liếc một chút. Lý Vi lập tức câm như hến, đứng ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám. Mông Trác từ trong ngực lấy ra một cái cùng loại điện thoại di động đồ vật. Tại phía trên kia theo mấy lần, bất quá 5 phút đồng hồ thời gian, Mấy tên ăn mặc quân phục người thanh niên liền vọt vào Triệu Hoa Sinh phòng. Bọn họ cùng mông trác ở giữa không có bất kỳ cái gì nói chuyện với nhau. Chỉ là dị thường cấp tốc lấy ra băng ca, đem Triệu Hoa Sinh hướng trên táng cứu thương vừa để xuống. Giơ lên liền đi, toàn bộ quá trình không cao hơn 30 giây. Ta nghe ngươi nói, ngươi có một ít liên quan tới ca ca ngươi sự tình muốn nói cho hắn biết. Mông trác nói, muốn cùng ta cùng đi xem nhìn hắn sao? Lý Phi vô ý thức gật đầu. Đi, mông trác nói xoay người rời đi. Lý Phi tranh thủ thời gian cùng tại mông trác sau lưng. Trong giấc mộng, Triệu Hoa Sinh mơ mơ màng màng làm lời mộng. Những cái kia mộng 10 phần quái dị. Nhưng ở sau khi tỉnh lại, Triệu Hoa Sinh liền không sai biệt lắm đem mộng cảnh toàn quên ánh sáng. Chỉ nhớ rõ chính mình ở trong giấc mộng kinh lịch rất nhiều chuyện. Tựa hồ, cũng ngủ thật lâu, thu vào Triệu Hoa Sinh tầm mắt là màu trắng trần nhà. Cùng bên cạnh mình tại treo trống trên cột treo lấy truyền nước. Một cây mềm quản từ truyền nước kéo dài xuống tới, không ngừng mà đem trong suốt dịch thể đưa vào thân thể của mình bên trong. Trong không khí có một cỗ nồng đậm trừ độc dịch vị đạo. Triệu Hoa Sinh quay đầu, liền thấy mông trác đứng tại phòng bệnh bên cạnh cửa sổ nhìn lấy bên ngoài. Thân thể không nhúc nhích, giống như là một tòa núi lớn, mà Lý Phi thì ngồi tại bên cạnh mình, đang gọt trái táo. Nhìn thấy Triệu Hoa Sinh tỉnh lại, Lý Phi đối với hắn hơi cười cợt, nói, ngươi nằm trước không nên động, ta qua gọi bác sĩ, thầy thuốc sau một lát đến. Hơi kiểm tra một chút Triệu Hoa Sinh thân thể, nói, ngươi không có cái gì đại sự, quá độ mệt nhọc tăng thêm tụt huyết áp mới có thể té xỉu. Nghỉ ngơi thật tốt một chút, ăn một chút gì liền không sao. Lý Phi đứng lên, đối với thầy thuốc nói, cảm ơn ngài, thầy thuốc rời đi, mông trác như cũ đối với cửa sổ nhìn lấy bên ngoài. Lý Vi thì một lần nữa tại Triệu Hoa Sinh bên cạnh ngồi xuống. Ngươi nói ngươi có một ít liên quan tới ca ca ngươi sự tình muốn nói cho ta biết. Triệu Hoa Sinh mà hỏi. Vâng, Lý Vi gật đầu, ta ức một đoạn thời gian mới nhớ tới. Ca ca ta tại đại khái một năm trước kia muốn ta giúp hắn làm một cái cao tinh độ máy đo lường ánh sáng. Ngươi biết, ta tại quang học sở nghiên cứu công tác. Hắn yêu cầu độ chính xác rất cao. Loại này độ chính xác máy móc đồng dạng ứng dụng tại sinh vật cùng y dược hành nghiệp. Đối với hàng tinh vật lý ta không hiểu rõ lắm. Nhưng ta muốn hàng tinh vật lý nghiên cứu đại khái là không cần đến loại vật này. Ta nhớ được ta lúc ấy còn hỏi hắn muốn thứ này làm cái gì. Hắn cũng không có nói cho ta biết. Vừa mới nghe được Lý Phi nhắc lên cao tinh độ máy đo lường ánh sáng thời điểm, Triệu Hoa Sinh trong lòng còn nổi lên một điểm gợn sóng. Nhưng nghe đến Lý Vi nói nàng cũng không biết Lý Kỳ muốn thứ này làm cái gì về sau. Trong lòng liền có hơi thất vọng. A, Triệu Hoa Sinh nói. Ta đã biết, ngươi biết. Lý Vi lược có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi thăm, mà là tiếp tục nói. Trừ chuyện này bên ngoài còn có một việc. Ta cũng không biết này một số chuyện sẽ đối với ngươi hữu dụng. Sở dĩ dứt khoát cùng nhau nói cho ngươi. Mời nói, Triệu Hoa Sinh gật đầu. Ca ca ta một mực là độc thân. Điểm này ngươi cũng biết. Lý Phi nỗ lực tổ chức lấy lời nói. Một bên ức lấy vừa nói. Hai chúng ta là cô nhi. Từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Ca ca ta vì chiếu cố ta. Năm nay đều nhanh muốn 40 tuổi như cũ không có bạn gái. Sở dĩ trong nội tâm của ta cũng có chút nóng nảy. Ta rất lợi hại hy vọng ca ca ta có thể có một cái mỹ mãn gia đình. Sở dĩ bình thường một mực rất lợi hại chú trọng ca ca ta cảm tình phương diện sự tình. Triệu Hoa Sinh nói, ta sai người bang ca ca ta giới thiệu mấy cái người yêu. Có thể là ca ca hợp ta một điểm tiếp xúc hứng thú đều không có. Thế nhưng là, tại đại khái không đến một năm trước kia đi, ca ca ta bỗng nhiên liền nhà cũng không chịu, cả ngày đều ở tại hắn cái kia thao tác trong phòng giống như đang bận thứ gì. Ngẫu nhiên cùng ta chạm mặt, cũng luôn là một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ. Ta cảm thấy có chút kỳ quái, liền ở phương diện này lưu ý một điểm. Triệu Hoa Sinh chú ý lực dần dần ngưng tụ. Ngày ấy, anh ta lại là liên tục mấy ngày không có nhà. Ta liền dẫn điểm tâm hướng hắn văn phòng qua cho hắn đưa cơm. Gác cổng loại hình người đều cùng ta rất quen. Biết ta là Lý Kỳ muội muội sở dĩ cũng không có cản ta. Ta đẩy hắn ra cửa phòng làm việc. Liền thấy hắn đang máy tính trước đó đánh lấy cái gì. Màn hình phía trên biểu hiện ra một cái tựa như là khung chít chát giao diện. Tựa như là một loại nào đó tức thời nói chuyện phiếm công cụ như thế giao diện. Triệu Hoa Sinh nói, ca ca ta nghe được đẩy cửa âm thanh về sau. Lập tức liền đem cái kia khung chít chát. Hắn quay đầu thấy là ta. Lập tức liền rất lợi hại nghiêm khắc đem ta huấn một hồi. Muốn ta về sau vào cửa trước gõ cửa. Ta cùng ta ca ở giữa quan hệ một mực rất thân mật. Hiện tại hắn nhưng bởi vì dạng này sự tình đem ta huấn một hồi. Ta rất hiếu kỳ, liền bắt đầu nghĩ, ca ca ta chính là không phải trong bóng tối cùng một cái nữ nhân nào đó có liên hệ. Bởi vì thẹn thùng mới không chịu để cho ta nhìn thấy. Triệu Hoa Sinh trong óc bỗng nhiên hiện ra, kế toán khoa học sở nghiên cứu đám kia các nghiên cứu viên từ Lý Kỳ khối kia tổn hại ổ cứng bên. Trong trở lại như cũ ra, tựa hồ là đối thoại ghi chép đồ vật. Cùng Lý Kỳ đối thoại là ai? Triệu Hoa Sinh mà hỏi. Ta không biết, Lý Phi ảm đạm lắc đầu. Lúc ấy ta cho là ta ca ca rốt cục hữu tâm dụng cụ người yêu. Trong lòng còn vì hắn cảm thấy cao hứng. Có thể ca ca ta là một cái rất lợi hại nghiêm túc bảo thủ người. Ta lo lắng hắn ngưỡng mộ trong lòng người yêu bị hắn nghiêm túc bảo thủ dáng vẻ hoảng sợ chạy. Sở dĩ liền muốn đem cái này người tìm ra. Ta đi trước cùng hắn tiếp xúc một chút. Bang ca ca ta tìm kiếm đường. Thế là, ở phía sau đến một ngày, thừa dịp ca ca ta nhà lúc nghỉ ngơi sau, ta vụng trộm chạy đến hắn đơn vị. Đối thủ vệ nhân viên nói bang ca ca ta cầm kiện đồ vật. Lừa gạt đến hắn văn phòng chìa khóa, mở ra hắn máy tính. Triệu Hoa Sinh hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Lý Kỳ trong máy vi tính khả năng ẩn giấu đi một cái thiên đại bí mật. Bí mật này khả năng quan hệ đến nhân loại tương lai. Kế toán khoa học viện khoa học gia hao phí vô số tâm huyết mới trở lại như cũ ra không đến 200 bài số liệu, mà bây giờ Lý Kỳ muội muội, Lý Phi, vậy mà tại máy vi tính kia hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm mở ra nó. Nói cho ta biết, ngươi thấy cái gì? Triệu Hoa Sinh run rẩy nói. Lý Phi lược hơi kinh ngạc nhìn Triệu Hoa Sinh liếc một chút. Tựa hồ kỳ quái tại Triệu Hoa Sinh vì cái gì kích động như vậy. Trên máy vi tính có thật nhiều kỳ quái khoa học phần mềm. Ta không hiểu những vật kia, cũng không có qua để ý tới chúng nó. Ta tìm tới đã từng thấy qua cái kia tức thời thông tấn Instant Messenger phần mềm. Đưa nó mở ra. Nhưng phía trên kia trừ gần nhất vài câu đối thoại ghi chép bên ngoài là trống rỗng. Bất luận cái gì đi qua ghi chép đều không có. Ngươi còn nhớ rõ cái này vài câu đối thoại là cái gì sao? Triệu Hoa Sinh vội vàng nói. Ta nhớ được. Lý Vi gật đầu. Đối thoại rất ngắn. Hết thảy chỉ có mười mấy cái chữ. Sở dĩ ta nhớ rất rõ ràng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.